Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Vương Phi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện Dương Lâm. Thái Phương Hà biệt thự. Thái Phương Hà cùng với sáu dáng dấp giống nhau như đúc cô gái nhỏ. Nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu lên tin tức. Giật mình hồi lâu không ngậm miệng lại được. Người kia, làm sao biết lắc mình một cái thành quốc vương. Ám huyết hoa hồng sáu người tổ. Chố mắt nhìn nhau, Thái Phương Hà cũng là khiếp sợ không thôi. Huyện Dương Lâm, thôn Tỏa Long, thiết thụ nở hoa đồng ngọc hoa. Ưỡn bụng bự, lười biếng nằm ở ngủ trên ghế phơi nắng. Từ biết được nàng mang thai, mẹ ba làm năm thân. Để cho nàng từ chức Trương thị tiệm cơm chức vụ tổng giám đốc. Hồi thôn Tỏa Long an tâm dưỡng thai. Bây giờ nàng là nhà họ Trương Bảo. Áo đưa tận tay cơm tới há mồm. Nước không để cho dính. Không để cho xuống đất. Tivi không để cho xem. Điện thoại di động bị không thu. Đồng Ngọc Hoa thật là đau cũng vui vẻ. Bất quá à. Trên có chính sách. Dưới có đối sách. Đồng Ngọc Hoa len lén liếc bốn phía. Cười hì hì từ trong lòng ngực móc điện thoại di động ra. Nhàm chán lúc này nàng chỉ thích vui đùa một chút điện thoại mộng huyễn lên trò chơi. Đuổi thời gian, thỉnh thoảng cũng biết rầm rầm microblog. Bây giờ soàn soạt microblog giống như ngươi vào internet thời gian đầu tiên lên bờ pipi vậy. Đã trở thành một loại thói quen. Không mở ra rầm rầm. Cảm giác các loại không được tự nhiên. Trương Dịch Phong. Vương quốc bai xin quốc vương. Chấm ngoặc kép. Đồng Ngọc Hoa thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sững sốt chốc lát. Chợt hô lên. Chồng. Chồng. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hoa. Ta ở đây. Chuyện gì? Nghe được vợ tiếng kêu. Đợi ở nhà Trương Dịch Xuân. Khẩn cấp hỏa liệu vọt ra. Thấy Đồng Ngọc Hoa điện thoại di động trong tay. Miệng mở hết cỡ. Theo bản năng nhìn về phía sau lưng. Ngọc Hoa à, vội vàng đem điện thoại di động thu. Một hồi mẹ nhìn thấy lại phải nói ta. Không phải, ngươi tới xem à, Dịch Phong thành quốc vương. À, Trương Dịch Xuân cũng không đoái hoài phải rất nhiều. Tiến tới vợ bên người. Nhìn microblog tin tức, Trương Dịch Xuân trình độ học vấn không cao. Nhưng biết chữ, sau khi kết hôn kinh doanh Trương thị tiệm cơm. Ở lão bà đào tạo hạ, văn hóa căn cơ gặp tăng. Xem microblog hoàn toàn không áp lực. Ngoan ngoãn. Lão tổ tông nói đúng à. Thôn Tỏa Long thật khóa rồng thật. Ta nhà họ Trương gia rồng thật rồi. Toàn bộ internet thế giới. Thế giới hiện thật. Cũng bởi vì là Trương Dịch Phong mà phong vân biến sắc. Mà thành tựu chánh chủ hắn. Giờ phút này mới vừa bị nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đánh thức. Nhắc nhở hắn máy bay đáp xuống thành phố Côn Minh phi trường quốc tế. Trở lại cao ốc mộng huyễn Trương Dịch Phong mấy người. Ngay tức thì cảm giác được không đúng. Cao ốc lầu một đẹp lễ tân. Cặp mắt sáng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Vừa là mộng huyễn tập đoàn chủ tịch. Lại là vương quốc bai xin quốc vương. Nhất định chính là điển hình kim cương vương lão ngũ à. Long ngạo thiên tên này. Cố chấp không thay đổi. Chú ý tới lễ tân em gái ánh mắt. Còn tự luyến cho là người ta coi trọng hắn. Làm bộ vung hất đầu phát. Bên người Tiếu Văn Long. Theo bản năng đứng xa. Một bộ ta không nhận biết hắn hình dáng. Mặc dù cảm giác được khác thường. Nhưng Trương Dịch Phong đã trải qua chui luyện. Lòng dạ rất sâu. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Bước vững vàng nhịp bước. Đi vào thang máy. Oa, chủ tịch thật là đẹp trai. Tốt khóc. Si mê. Hừ. Ngươi không si mê. Mới vừa rồi đừng xem à, lại là chúng ta chủ tịch. Lại là quốc vương. Trên thế giới tại sao có thể có loại này chất lượng tốt người đàn ông? Lưu lại ở trong thang máy. Trương Dịch Phong, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn mơ hồ cảm giác được. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tựa hồ xảy ra đại sự gì. Bất quá linh giác của hắn không gặp nguy hiểm báo động trước. Nói rõ chuyện này không là chuyện xấu. Rất nhanh, Trương Dịch Phong liền biết chuyện gì. Đi vào phòng làm việc. Giang Thanh Yến cùng với Mộng Huyễn tập đoàn tổng bộ 7 vị tổng giám đốc. đều dùng một loại kỳ quái mắt nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Theo bản năng sờ sờ mặt, lấy là trên mặt mình có vật gì? Các người làm gì? Người xem, Giang Thanh Yến rất trực tiếp, đem điện thoại di động đưa cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong ánh mắt nghi ngờ, cúi đầu nhìn, chẳng qua là liếc một cái. Hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Thân phận bại lộ, hắn sớm có chuẩn bị, cho nên thần sắc thản nhiên, đưa điện thoại di động vẫn còn cho Giang Thanh Yến. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Giang Thanh Yến ánh mắt sáng quắc hỏi, ta phải nói cái gì? Tranh cãi à? Phản bác à? Nói ngươi không phải Bai Xin quốc vương. Trên tin tức nói hết rồi. Ta phản bác cũng không dùng à? Khốn kiếp. Giang Thanh Yến ngay trước mặt của mọi người tức miệng. Mắng to. Đang xem náo nhiệt các lão tổng. Vội vàng ồ một cái mà tán. Thoáng chốc ở giữa. Trong phòng làm việc chỉ có bọn họ hai cái người. Thư ký nhỏ còn rất thức thời đóng cửa lại. Trương Dịch Phong. Tại sao ngươi là quốc vương? Giang Thanh Yến khóc. Nàng không biết làm sao. Vô lực nhìn Trương Dịch Phong. Hắn là cao cao tại thượng quốc vương. Cho dù chẳng qua là viên đạn đất quốc vương, đó cũng là quốc vương. Mà nàng đâu chỉ là thương nhân con gái. Bọn họ bây giờ tựa hồ càng ngày càng xa xôi. Trương Dịch Phong thân phận để cho nàng kinh hoàng thất thố, buồn bã mất mát. Bởi vì là ta là quốc vương mà nói, người chính là ta vương phi. Giang Thanh Yến mặt đầy kinh ngạc. Ngốc, không nên suy nghĩ nhiều. Ta đã từng nói, ta sẽ để cho ngươi quang minh chánh đại xuất hiện ở bên người ta. Bây giờ, ta làm được. Vương quốc Bai Xin thực hành chính là tự do chế hôn nhân. Làm quốc vương ta. Đã hướng quốc hội đệ trình vương phi danh sách. Ngươi, Giang Thanh Yến, bây giờ là vương quốc Bai Xin vương phi. Trương Dịch Phong ôn nhu nói. Ta là vương phi, Hạ Mịch Hà là cái gì? Cũng là vương phi, ai là vương hậu? Không có vương hậu. Trương Dịch Phong, người biết ta bây giờ muốn làm cái gì sao? Giang Thanh Yến ánh mắt nóng bỏng nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong rất phối hợp hỏi. Người muốn làm cái gì? Đẩy ngã ngươi. Người tiến hóa cấp 1 đẩy ngã người tiến hóa cấp 5. Vậy làm sao xem đều là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng là Giang Thanh Yến thành công. Bởi vì là Trương Dịch Phong không có phản kháng. Ở phòng làm việc, hai người điên loan ngã phượng. Lần này Giang Thanh Yến phá lệ chủ động. Trương Dịch Phong đường đường nam nhi bảy thước. Ăn mềm cơm, an ủi xong Giang Thanh Yến. Trương Dịch Phong lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới Ngân Lan Mộng Hương. Đây chính là nữ nhân nhiều chỗ xấu. Phân không tới. Dĩ nhiên nếu là Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà có thể cùng Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn vậy, vậy thì tốt đẹp, đáng tiếc, này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trở lại Ngân Lan Mộng Hương lúc này Hạ Mịch Hà đã đến nhà. Nàng ăn mặc màu đen áo đầm, tóc dài xõa vai, trong tay bưng sách thật dày, ngồi ở phiêu trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn, mùa đông ánh mặt trời, ấm áp nhu hòa, rơi vào trên mặt nàng. Gò má trắng nõn, gần như trong suốt, nhàn nhạt gân xanh hiện lên, giống như ngọc điêu, không tì vết chút nào. Giờ khắc này, nàng đẹp như tiên. Trương Dịch Phong ngừng thở, đè thấp bước chân, chậm rãi đến gần, nhưng mà, còn không cùng hắn có động tác lúc này Hạ Mịch Hà đột nhiên quay đầu. Một cặp mắt hắc bạch phân minh, ngừng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt, môi của nàng, hồng trong suốt. Trương Dịch Phong khơi mào nàng cằm, trùng trùng hôn xuống, nàng không có phản kháng, để sách trong tay xuống, hai tay bao bọc Trương Dịch Phong cổ, nụ hôn nóng bỏng sau này, Hạ Mịch Hà khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, ngượng ngùng cúi đầu, không biết nên nói cái gì, biết nàng nội tâm ý tưởng Trương Dịch Phong, nhẹ giọng nói, ta thân phận không có nghĩa là cái gì, ngươi ở ta trong lòng địa vị. Vĩnh viễn sẽ không dao động. Mặc dù ngươi không đồng ý, nhưng là ta đã đem ngươi coi là ta vương phi. Bây giờ Hạ Mịch Hà vương phi điện hạ, có thể là ngươi thân ái quốc vương bệ hạ làm cơm tối sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http